Người chơi hung mãnh, chương 48, thức ăn ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một tự lực cánh sinh, gian khổ lập nghiệp người trẻ tuổi. Lý Ngang thời gian nhàn hạ sẽ làm gia sư kiêm chức đến phụ cấp gia dụng. Bởi vì thành tích của hắn coi như không tệ, thu lấy phí tổn cũng đủ làm cho hắn tại Ân thị cư đi. Mà lại Lý Ngang đối với Chỉnh Lý Hùng hai tử rất có một bộ. Chỉ cần một trận miệng pháo nhân cách tái tạo tăng thêm quân thể quyền liên hoàn oanh tạc. Lại ngoan bội làm trái lệ Hùng hài tử cũng có thể bị bóp méo thành ba đức bốn có tổ quốc đóa hoa. Tại một chút Ân thị gia trưởng bày ở trong kia là tiếng lành đồn xa. Không ít đối tử nữ không có để ý dạy năng lực gia trưởng đều dự định thuê Lý Ngang làm gia giáo. Một tuần tới cửa một lần. Trong đó không thiếu năm nhập hơn trăm vạn. Ngàn vạn thượng lưu xã hội gia đình, rất có một loại United States of America quốc gia địa lý kênh chương trình truyền hình thực tế Dog Whisperer ký thị cảm. Tại cho ba bốn nhà hùng hài tử phụ đạo xong bài tập về sau, vừa dự định về nhà nấu cơm, Lý Ngang nhận được Vương Tùng San kêu kêu tin tức. Tại, Lý Ngang đuôi lông mày dương lên, trả lời, tại, thế nào, Kainis Kingly Princess, ý gì? Ca ngợi ngươi là nhân từ thiện lương cao quý công chúa. Ta tin, Vương Tùng San trở về cái tàn niệm biểu lộ. Đánh chữ nói, cha mẹ ta ra ngoài tham gia họp lớp đi. Bây giờ không ở nhà. Thế nào đâu? Đi trên đường Lý Ngang nhìn chung quanh. Hơi có chút chột dạ. Đánh chữ nói, ta cũng không dám cùng ngươi lặng lẽ hôn môi ngao. Nghĩ gì thế? Ta máy tính hỏng. Ngươi qua đây giúp ta sửa một chút. Quay đầu mời ngươi một bữa lơ, me cơm tối, mau tới, chờ 15 phút, nghe được nuôi cơm Lý Ngang tinh thần chấn động, cưỡi lão phượng hoàng xe đạp, bốc lên mưa nhỏ, dựa theo Baidu địa đồ đi Vương Tùng San trong nhà, thuần thục đã sửa xong nàng trong phòng ngủ máy tính để bàn. Bộ nhớ tiếp xúc không tốt mà thôi, Lý Ngang đem thùng máy thả lại bàn máy tính dưới, phủi tay, tùy ý nói. Trừ xong bụi về sau liền tốt. Về sau ngươi có thể mình dùng máy sấy thổi một chút nguồn điện quạt bên trong cho bụi. Dùng điện tử thuốc tẩy phun một chút chủ bàn. Sau đó lại dùng chổi lông nhỏ hơi cả một chút. Về phần bộ nhớ kim thủ chỉ, cũng có thể dùng cao su xoa đến nhẹ nhàng lau một chút. Vương Tùng San hai tay ngộ đầu, bày ra vẻ mặt thống khổ. Sư phó, ngươi đừng niệm á. Ngộ không biết sai rồi. Thần mẹ nó ngộ không? Người có co duỗi tự nhiên như ý kim cô bổng sao? Lý Ngang khóe miệng giật một cái. Vừa định cùng Vương Tùng San tiếp tục nói nhảm. Liền nghe phía ngoài cửa trống trộm truyền đến tiếng đập cửa. Thức ăn ngoài. Một cái mơ hồ không rõ giọng nam ở ngoài cửa hô. Hở, Lý Ngang nhìn về phía Vương Tùng San. Người điểm thức ăn ngoài sao? Không a. Ta dự định ban đêm định phần cơm hộp đưa đến nhà ngươi tới. Vương Tùng San không hiểu ra sao. Đi nhầm a, ta đi xem một chút. Lý Ngang đi tới cửa. Kéo ra cửa chống trộm. Trông thấy đứng ngoài cửa cá thể hình khổng lồ thức ăn ngoài tiểu ca. Chiều cao của hắn chỉ ít 1m9. Thân rộng thể béo. Mang theo màu vàng mũ bảo hiểm xe máy. Mặc hoàng hắc giao nhau. Cực kỳ dày đặc thức ăn ngoài viên chế phục, ngoài miệng mang theo cái màu trắng khẩu trang. 2084, ma lạt hương nổi, thức ăn ngoài tiểu ca trong rổ úng thanh mà hỏi thăm. Ây, Lý Ngang nhìn một chút thức ăn ngoài đóng gói trên nhãn hiệu. Tựa như là tại cửa đối diện đi. Ngô, thức ăn ngoài tiểu ca nhìn thoáng qua giấy chất thức ăn ngoài đơn. Không có ý tứ a, nhìn lầm. Không sao. Lý Ngang đóng cửa lại, đối Vương Tùng San thở dài. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi lương tâm phát hiện, muốn cho ta một kinh hỉ. Tiểu tử nước ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vương Tùng San nhếch miệng, trong tủ lạnh ngược lại là có kem ly. Ngươi ăn sao? Ăn, nhất định phải ăn. Lý Ngang cùng Vương Tùng San cùng một chỗ gặm xong bánh đậu xanh về sau. Lại không nhịn được dụ hoặc. Tiếp nhận Vương Tùng San thịnh tình mời, khóa lại cửa chống trộm, kéo lên màn cửa, nằm ở trên giường, lấy điện thoại cầm tay ra cùng nhau chơi đùa 10 chuôi thuốc trừ sâu xong sắp xếp. Không ngạc nhiên chút nào 10 liên tục quý. Quá hố, quá hố. Vương Tùng San mặt từ điện thoại đằng sau nhô ra đến. Một mặt oán niệm mà nhìn chằm chằm vào Lý Ngang. Tiểu tử ngươi có được hay không? Nữ nhân ngươi nói cái gì đều có thể. Liền là không thể nói nam nhân không được. Lý Ngang mặt dạn mày dày nói. Ta ngay cả đi rửa chân thành làm lớn bảo vệ sức khỏe đều chỉ làm 298. Ngươi nói ta được hay không? Đang lúc hai người lẫn nhau vung nồi thời điểm. Vương Tùng San nhà cửa trống trộm nơi đó. Truyền đến chìa khóa cắm vào lỗ khóa thanh âm. Đồng thời một cái giọng nữ ở ngoài cửa vang lên. San San, ra giúp ta cầm xuống đồ ăn. Hôm nay cha ngươi đồng học sẽ hủy bỏ. Chúng ta liền đi chợ bán thức ăn đi dạo một vòng. Mua ngươi thích ăn nhất con cua nha. Vương Tùng San hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Lý Ngang. Cha mẹ ta trở về. Làm thanh mai trúc mã. Lý Ngang ước chừng hiểu rõ đến Vương Tùng San mẫu thân tại ngành giáo dục đi làm. Phụ thân là ân thị cảnh sát hình sự. Nhà nàng gia giáo có phần nghiêm. Tại cha mẹ của nàng trong mắt Vương Tùng San một mực là cái cô gái ngoan ngoãn hình tượng. Căn bản không giống như là sẽ vụng trộm mang nam sinh về nhà bộ dáng. À, vậy chúng ta chỉ có thể thẳng thắn. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Hài tử sự tình ta sẽ phụ trách. Phụ trách cái đầu của ngươi nha. Vương Tùng San nghiêng mắt nói. Ban công bên ngoài có ống nước. Ngươi thuận ống nước bò xuống đi thôi. Nhà các ngươi ở tựa như là 20 lâu đi. Lý Ngang nhếch mắt con ngươi nói. Thôi đi, vậy mà nghĩ bắt đầu. Vương Tùng San nhếch miệng. Buồn rầu gãi đầu một cái. Người đi trước thư phòng. Đợi lát nữa liền nói là cho ta đưa bút ký. Hiểu. Lý Ngang bày cái ok biểu lộ. Đợi đến Vương Tùng San mở cửa cùng phụ mẫu giải thích về sau. Lý Ngang đã chải vuốt tốt kiểu tóc. Bày ra nghề nghiệp mỉm cười. Hai tay ôm một bản bút ký. Làm ra học sinh ba tốt yêu lương tư thái. Đi ra thư phòng. Thúc thúc a di tốt. Ta là Tùng San đồng học. Hôm nay là tới, lời nói, tạm ngừng, Vương Tùng San phụ thân, Lý Ngang gặp qua, ngay tại vạn cùng cư xá 7 tòa nhà hạ, liền là cái kia phụ trách lão thái thái Trương Thúy Liên tử vong vụ án cảnh sát hình sự. Từ cảnh hơn 20 năm Vương Phong Niên Vương cảnh quan, trừng tròng mắt nói, là ngươi, là ta, Lý Ngang không khỏi cảm khái thế giới thật nhỏ, ta chính là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Tổ quốc kiều nộn đóa hoa, làm việc tốt không lưu danh khăn quàng đỏ. Lại tới, ai hỏi ngươi cái này a? Vương Tùng San cùng nàng mẹ đồng dạng kinh ngạc. Chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Các ngươi nhận biết, xem như thế đi. Vương Phong Niên híp mắt, xem kỹ lên Lý Ngang đến. Ngươi là San San đồng học, kêu cái gì? Hộ tịch ở đâu? Gia đình tình huống như thế nào? Ai nha ngươi làm cái gì vậy? Vương Mụ đẩy một cái trượng phu. San San thật vất vả có đồng học tới. Ngươi làm sao một bộ thẩm vấn phạm nhân dáng vẻ. Vương Phong Niên mặt đen lên. Dùng ánh mắt hoài nghi vừa đi vừa về liếc nhìn Lý Ngang. Tiểu tử ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Bằng không chân cho ngươi đánh gãy tin hay không. Vương cảnh quan ánh mắt đầy đủ biểu đạt cái ý này vị. Nhà hắn rau cải trắng cũng không thể để thân phận không rõ lợn rừng ủi đi. Tiểu Lý đúng không? Vương Mụ Mụ tại cùng Vương Tùng San châu đầu ghé tai vài câu về sau. Lộ ra ý nghĩa không rõ tiếu dung. Cơm tối ngay tại nhà chúng ta ăn đi. Vừa vặn mua con cua. Lý Ngang trong nháy mắt cảm nhận được Vương Phong Niên cảnh sát băng lãnh ánh mắt đâm vào phía sau lưng. Nhưng là làm một mỹ thực kẻ yêu thích. Không có cái gì có thể ngăn cản hắn ăn cua. Vậy liền phiền phức A-di. Cách chương.